Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thứ 5 chương mạng nhỏ nguy hĩ. Đến làm cái gì? Ninh Khanh Khanh chính mình cũng rất muốn biết nàng là tới chỗ này làm cái gì. Nàng hắc hắc cười, ta nói ta là không cẩn thận từ phía trên té xuống tới. Ngươi tin sao? Lời nói ác độc vương ra câu môi cười. Tế Nguyệt Phong cao thiên xích có thừa. Cô nương ngã được bình yên vô sự. Xem ra thân thủ không tệ, rõ ràng cười nói. Nhưng nghe này, ca ngợi, lời nói. Ninh Khanh Khanh tổng cảm thấy lạnh siêu, nhịn không được ôm cánh tay trà sát, tiểu Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn liệt môi ha hả cười. Ngôn ngữ thập phần khiêm tốn, đâu, bình thường, cô nương kia ở Tế Nguyệt trên đỉnh núi nơi nào? Lời nói ác độc phương ra nâng bắt tay vào làm, nhẹ nhàng chống chán, động tác nhàn hạ, vấn đề lại bắt đầu gấp gáp khởi đến, nàng làm sao biết ở đâu nhi? Này xuyên Việt đại thần quá không chịu trách nhiệm, tốt xấu làm cho nàng biết mình tên họ là gì, nhà ở phương nào, có hay không hôn phối a? Trước mắt vị này vương gia nhìn sẽ không hảo lừa dối. Nói lung tung một trận, đây không phải là nguy hiểm hơn. Ninh Khanh Khanh này một dừng lại do dự, lời nói ác độc vương gia con ngươi chung hơi khẽ động. Ít đi một phần tản mạn hơn một phần hàn ý. Lại mở miệng lúc, tuyết đầu mùa bàn lành lạnh thanh âm nhiễm một tầng gió bắc lạnh thấu xương. Cũng không là dình coi bản vương tắm rửa, nửa đêm xông vào bản vương bể, kia chỉ có thể là thích khách, hắn khẽ mỉm cười. Tuyết trắng cằm bích thấu tinh lạnh, đã lãnh lại hàn, người xem đáy lòng dùng mình, vương gia nói lời không thể như thế tuyệt đối thôi, không phải dình coi, cũng chưa chắc là thích khách à. Ninh Khanh Khanh trong lòng một lẫm, mỉm cười mở miệng, như là đang cùng hắn giải thích, nhưng một giây sau, thân thể của nàng liền cực nhanh hướng ra ngoài phóng đi. Nàng có thể cảm giác được trong giọng nói bị lây rét thấu xương sát ý. Nói đùa, giải là giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có chạy, cùng đại đao nam tranh đấu thời gian, nàng liền cố ý quan sát bên cạnh bố cục. Trước mắt xoay người nhảy tới gần đây trước cửa sổ, trống song linh liền hướng ngoại nhảy, nàng cảm thấy tốc độ của mình đã thật nhanh, coi như là lời nói ác độc vương gia thị vệ đến truy nàng. Cũng chưa chắc phản ứng nhanh như vậy, ngay nàng như vậy chắc lúc, trên mặt đất có một đạo chiếu hình lấy tốc độ cực nhanh ở tiếp cận. Đi theo phía sau của nàng, nhanh như vậy liền đuổi theo. Cái kia lời nói ác độc vương gia thủ hạ còn rất lợi hại thôi. Đánh nhau Ninh Khanh Khanh không dám nói là thứ một, thế nhưng chạy bộ thôi. Ở gia gia ma quỷ thức đặc huấn hạ, bỏ qua bình thường phụ trọng nàng, hoàn toàn có thể coi rẻ quần hùng. Thế nhưng trên mặt đất kia đạo chiếu hình, như trước không nhanh không chậm cùng ở phía sau của nàng. Nàng mau, nó đã ở, nàng chậm, nó đã ở. Liền cùng của nàng bóng dáng tựa như gió đêm thổi bay kia chiếu hình tay áo, như sóng gợn bàn vẽ ra từng đạo dấu vết, rất là phiêu giật. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh có chút táo, dù cho nàng có ngốc, cũng biết này chiếu hình căn bản là ở chọc nàng chơi a. Nàng đi phía trước vừa nhìn, phát hiện phía trước có nghiêng về một bên hạ tường, trên mặt đất rơi xuống cao ngói. Trước mắt nàng không có vũ khí, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bỗng nhiên một đi cả nhắc tiêm, Ninh Khanh Khanh lẻn đến tường hạ, hai tay lấy rất nhanh tốc độ sao khởi phía dưới ngói. Siêu sau này phương chiếu hình đi ném tới. Chíp hiu, tiếng gió lạnh lùng, đêm trăng vắng vẻ, mỗi một khối đập ra cũng không có đánh lên đông tây thanh âm ơ siêu. Ninh Khanh Khanh quả thực không dám tin, chính mình tốc độ nhanh như vậy xuất thủ. Vậy mà một cũng không có đập chung, chẳng lẽ phía sau căn bản cũng không có người? Kỳ thực này tất cả đều là của nàng ảo giác. Nàng quay đầu vừa nhìn, một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên đè xuống. Trong nháy mắt, ngũ căn tuyết trắng thon dài, lại lạnh lẽo như tuyết ngón tay chăm chú khắp ở cổ của nàng. Hết chương.